Nếu như cái này tự tin vô cùng tiểu tử đều đánh không khai Thiên Luân, như vậy, mở ra thất núi sự tình, lại không biết muốn kéo tới khi nào, trừ đại môn phái, cũng không biết bên trên đi nơi nào tìm có thể đánh nhau khai Thiên Luân người đến. Thiên Luân ở trong, nhật nguyệt trình nổi, tinh hà đổi chiều, một mảnh đạo thủy chi địa diễn sinh vạn vật, một mảnh dài hẹp do hồng hoang viễn cổ, tiên văn chỗ đan vào mà thành đại đạo pháp tắc chấn khóa hết thảy, coi như là nhật nguyệt tinh thần, đều tại nó chấn khóa ở trong. Nhìn xem đây hết thảy, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi cảm khái vô cùng. Ở kiếp trước, hắn nhìn tận mắt Linh Lung cổ hướng bán tổ trưởng hóa càn khôn, phun ra nuốt vào tinh hà, nhưng năm tháng rằng giặc, nhoáng một cái muôn đời. Coi như là Linh Lung cổ hướng bán tổ như vậy vô địch nhân vật, cuối cùng nhất đều hóa thành một cụ đất vàng, mà hắn cái này một tiểu nhân vật lại phát muôn đời chi sau tái nhập nơi đây. Điều này thật sự là tạo hóa trêu người. Tiểu tử, ngươi được hay không được, nếu như không được, hãy mau nhận thua đi. Các ngươi Vãn Vân Tông ngoan ngoãn địa nhượng xuất sở hữu số định mức. Gặp Yến Thập Tam ngẩn người, mới vừa rồi bị trừ một cái tát Hạo Gia lạnh lùng nói. Yến Thập Tam ngẩng đầu lên, bình tĩnh địa xem hào quang đầy trời Hạo Gia, cười cười, nói ra, ta tuy nhiên là một cái tiểu bối, nhưng, tổng so những lời thề son sắt kia, lại không có bản lĩnh cuối cùng, còn đổi ý đồ ước phế vật cùng tiểu nhân đến mạnh hơn nhiều. Yến Thập Tam như vậy quả thực tự là đánh thang cốc Hạo Gia cái tát, mới vừa rồi bị Lục Không Ông trừ một cái tát cũng thì thôi. Hiện tại Yến Thập Tam như vậy không có ý nghĩa tiểu bối, cũng trừ tai của bọn hắn quang, cái này lại để cho thang cốc Hạo Gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Yến Thập Tam không để ý tới Hạo Gia, lập tức, ra tay như điện, dùng đặc thù vô cùng thủ pháp đem Thiên Luân ở trong đan, vào thành đại đạo pháp tắc hồng hoang, cổ văn nhấp lấy ra, nguyên một đám chữ cổ tiên văn xếp đặt, Yến Thập Tam tốc độ cực nhanh, thủ pháp cực quái. Ngay tại trong nháy mắt, Yến Thập Tam đã thu lấy sở hữu chữ cổ tiên văn. Bài xuất nghiêm chỉnh quyển sách không người có thể hiểu áo nghĩa. Dùng người sáng tạo danh nghĩa, mệnh lệnh đại đạo áo nghĩa, mở cho ta. Cuối cùng, Yến Thập Tam một tiếng trầm hống, dùng đặc thù vô cùng thủ pháp nặng nề, mà vỗ vào chữ cổ tiên văn áo nghĩa trung ương. Ông một tiếng, lập tức, hào quang bay thẳng đấu hư, chiếu sáng thiên khung, bắn vào tinh vũ, thoáng cái một cái khổng lồ vô cùng vực môn bị mở ra, chỉ thấy vực môn tinh huy lưu chuyển, cũng không biết đi thông đâu có. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, Yến Thập Tam thủ pháp chi thành thạo, lại để cho người không thể tin được, hắn quả thực nếu không có nhiều liếc mắt nhìn, tiện tay hái đến. Giống như Thiên Luân áo nghĩa chính là hắn sáng tạo đồng dạng, thuộc như lòng bàn tay. Trên thực tế, tất cả mọi người không biết, đây là ngày áo nghĩa chính là hắn Yến Thập Tam sáng tạo. Ta nói rồi, thiên hạ tuy lớn, nhưng, Thiên Luân chỉ có ta Yến Thập Tam có thể đánh nhau khai. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem ở đây sở hữu hào hùng. Lặng lặng yên trần thuật lấy một món đồ như vậy sự tình. Lúc này, không có bất cứ người nào dám phản bác một tiếng, không có bất kỳ người dám cười nhạo một câu. Rất nhiều môn phái nghịch thiên nhân vật, rất nhiều ông cụ cũng không có cách nào đánh khai Thiên Luân. Nhưng mà, Yến Thập Tam là dễ dàng địa mở ra Thiên Luân. Đây là hung hăng địa trừ rất nhiều đại nhân vật một cái tát. Lục Không Ông đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam đánh khai Thiên Luân cần tốn công tốn sức, nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Yến Thập Tam đánh thiên khai luân thủ pháp là thành thạo đến không thể lại thành thạo, tiện tay hai đến. Vừa rồi Yến Thập Tam cái kia hành vân lưu thủy thủ pháp, quả thực tự là tại rung động rồi, làm phức tạp vô số đại nhân vật Thiên Luân, lại bị một vị tiểu bối dễ dàng mở ra. Cái lúc này, Lục Không Ông cuối cùng vu minh bạch Yến 13 tại sao phải như thế tự tin rồi, tiểu tử này đã sớm nhìn trời luân là đã tính trước, đối với hắn mà nói, đánh khai Thiên Luân là chuyện dễ dàng. Lục Không Ông không khỏi thật dài địa thở ra một hơi. Trận này hào đổ, bọn hắn Vãn Vân Tông thắng, hơn nữa, lấy được chỗ tốt, không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử này, thực không thể tưởng tượng nổi. Tự mình chạy đến tọa trấn Lý Lão nhìn thấy một màn này chi về sau, cũng không khỏi chịu cảm thán nói. Diệp Lão cũng không khỏi cảm thán nói, tiểu tử này, thật đúng là Vãn Vân Tông phúc tinh, cho Vãn Vân Tông mang đến kinh hỷ, đó là lần lượt, lại để cho người không cảm tưởng giống như. Vốn là dược tổ, hiện tại lại là tám thất bảo tàng. Yến Thập Tam đối với Vãn Vân Tông cống hiến, thật sự là khó với tưởng tượng. Đứng một bên Dương Bảo Sinh trong nội tâm là lại đố kỵ vừa hận. Tại Vãn Vân Tông trong đệ tam đại đệ tử, luận đạo căn, Thiên Phú Chu Nghe Tuyết là duy nhất siêu việt người của hắn. Hắn tại Vãn Vân Tông tuy nhiên không bằng Chu Nghe Tuyết, nhưng, hắn cũng là Vãn Vân Tông thiên tài, Vãn Vân Tông thiên chi kiêu tử. Nhưng là, hiện tại sở hữu quang hoàn, đều bị Yến Thập Tam như vậy một vị đạo căn, Thiên Phú lưỡng phế dược đồ cho cướp đi. Này làm sao không cho Dương Bảo Sinh trong nội tâm ghen ghét. Chu Nghe Tuyết nhìn xem Yến Thập Tam, năm đó Yến Thập Tam là nàng tự mình đồng ý bái nhập Vãn Vân Tông, nhưng là, hiện tại nàng là càng ngày càng nhìn không thấu Yến Thập Tam, hắn là càng lúc càng giống một đoàn không giải được mê. Chư vị đạo hữu, mời. Lục Không Ông lẳng lặng yên nói ra. Lúc này, ở đây tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, ở thời điểm này, sở hữu môn phái đều không lời nào để nói, đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thời đại, sở hữu môn phái đều không thể đánh khai thiên luân, cuối cùng bị một vị tiểu bối mở ra, bọn hắn coi như là không phục đều không được. Tiên tiến nhất nhập chính là Vãn Vân Tông, sau đó, mặt khác tất cả môn phái đều nhao nhao tiến vào vực môn bên trong. Như tất cả mọi người sở liệu đồng dạng, mọi người đều bị truyền tống đã đến thất núi. Lúc này, tại tất cả mọi người trước mắt có một tòa nguy nga vô cùng núi cao, chỉ thấy cái này tòa núi cao như là bị một thanh cự kiếm bổ ra đồng dạng, một nửa khác không thấy rồi, chỉ có một nửa. Tại mọi người trước mặt chính là một mặt tuyệt bích, hình thành vô cùng, cả mặt tuyệt bích là minh khắc có một mảnh dài hẹp đại đạo văn lạc, thần bí khó lường. Tại tuyệt trên vách đá, có nguyên một đám bị phong bế thạch thất, mỗi một hàng cùng sở hữu 8 cái thạch thất, tổng cộng có 9 sắp xếp, nói cách khác, tại tuyệt trên vách đá tổng cộng có 72 cái thạch thất. Cái này mọi người theo như lời thất núi, mọi người sở muốn 72 thất, đại vũ môn sở hữu bảo tàng đều cất chứa tại đây 72 trong phòng. Tất cả mọi người chứng kiến thất núi, chứng kiến bị phong bế 72 thất, đều kích động không thôi. Bọn hắn một phen vất vả đánh di tích, tổn thất không ít cường giả, nhưng, rốt cục đổi lấy hồi báo, Bảo Sơn ngay tại trước mắt, coi như là chư đại môn phái bái kiến vô số sóng gió đại nhân vật, cũng không khỏi chịu hưng phấn. Chư vị, theo như hiệp nghị, chúng ta Vãn Vân Tông ưu thế chọn lựa 8 thất. Lục Không Ông nhắc nhở ở đây sở hữu môn phái. Triều tịch thánh địa cũng thật không ngờ Vãn Vân Tông biết làm như vậy tuyệt, đem đại vũ môn di tích cộng hưởng. Nếu như lúc trước đồng ý chỗ tốt cho Vãn Vân Tông, mọi người ngồi xuống hào hào đàm nói chuyện, hiện tại đại vũ môn bảo tàng tựu là Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa. Hiện tại triều tịch thánh chủ cũng không khỏi có chút chán ghét đại trưởng lão cốc áo gai, nếu như không phải hắn đại lực rượt dây triều tịch thánh địa chư trưởng lão, dùng rút củi dưới đáy nồi đích phương pháp xử lý bức Vãn Vân Tông đi vào khuôn khổ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hiệp nghị là giấy trắng mực đen, ai cũng đổi ý không được, lúc này, chỉ có thể lại để cho Vãn Vân Tông ưu tiên chọn 8 thất, còn lại 64 thất, do chư môn phái chia đều. Hảo tiểu tử, theo ngươi thì sao? Lục Không Ông nhìn bên người Yến Thập Tam, cười cười nói ra. Hắn tin tưởng, tiểu tử này tuyệt đối có thể cho Vãn Vân Tông mang đến vận may. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua thất núi, lẳng lặng yên nói ra, phía dưới cùng nhất một loạt. Bên phải nhất 3 thất, mặt khác 5 thất, tùy tiện chọn. Yến Thập Tam như thế tự tin, thực sự không phải là không có dựa. Ở kiếp trước Linh Lung Cổ Hướng đánh vào tại đây, Linh Lung Cổ Hướng bán tổ cũng không có mở ra những bảo tàng này, chỉ là ánh mắt quét qua, lẳng lặng yên nói một câu nói. Đại vũ môn không hổ là thái cổ thời đại cự vô phách, bên phải dưới nhất 3 thất đồ vật thật đúng là không tệ, đáng tiếc. Cuối cùng, Linh Lung Cổ Hướng bán tổ nói đến đáng tiếc, thời điểm, sẽ không có bên dưới rồi. Linh Lung Cổ Hướng bán tổ là nhân vật nào? Vô địch một cái thời đại, tung hoành cửu thiên thập địa, Linh Lung Cổ Hướng thần tàng cũng là vô số, nàng là dạng gì bảo vật chưa thấy qua. Liền nàng đều nói không tệ, vậy khẳng định là thập phần không tệ. Yến Thập Tam tuy nhiên không biết cái này 3 trong phòng có đồ vật gì đó, nhưng, hắn hiểu được, đồ vật bên trong nhất định là vậy rồi không được. Tại ở kiếp trước, thẳng đến cuối cùng, Yến Thập Tam mới chính thức minh bạch Linh Lung Cổ Hướng bán tổ bên trong đáng tiếc, là có ý gì? Nguyên lai, Linh Lung Cổ Hướng mục tiêu cuối cùng nhất là cử phái phi thăng. Đây là không thể tưởng tượng nổi dã tâm. Suốt một môn phái muốn phi thăng thành tiên, cái này là bực nào khổng lồ dã tâm. Nhưng, Linh Lung Cổ Hướng cũng không phải vọng tưởng, bởi vì Linh Lung Cổ Hướng có một cái thiên đại bí mật, bọn hắn có khả năng cởi bỏ thành tiên bí mật. Chính là vì Linh Lung Cổ Hướng muốn cử phái phi thăng, cho nên đối với đại vũ môn khổng lồ như vậy bảo tàng, đều một chút đều không động tâm. Huống chi, Linh Lung Cổ Hướng có được thần tàng cũng có thể đủ hù chết người. Tốt, chúng ta Vãn Vân Tông muốn phía dưới cùng nhất một loạt 8 thất. Lục Không Ông rất tùy ý bộ dáng, tiện tay một điểm, muốn thất trên núi 9 sắp xếp trong phía dưới cùng nhất một loạt bảo thất. Tốt, động thủ khai bảo thất. Vãn Vân Tông đã chọn lựa, lúc này còn lại 64 thất tựu là tất cả mọi người. Lúc này, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, động thủ mở ra bảo thất. Vãn Vân Tông cũng không lạc hậu tại người, 3 vị nguyên lão tự mình tọa chấn, thất vị trưởng lão động thủ, mở ra bảo thất. Tích Vũ Thần Kim. Tại náo nhiệt hưng phấn vô cùng khai bảo thất thời điểm, có người động tác rất nhanh, chạy đến cái thứ nhất hộp báo, vừa thấy đồ vật bên trong, hưng phấn vô cùng. Phi Tiên Thiết Nha, cái này, thứ này, thật sự có. Rất nhanh, rất nhiều người bắt đầu hưng phấn, truyền đến từng tiếng kinh hô. Thiên Hà Thần Tàm Ti, Nam Mộng Chín Sinh Thạch, truyền thuyết luyện tâm lô, nó lại ở chỗ này. Cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể đem Dạ Minh Thủy thu thập suốt một bình. Từng đợt kinh hỉ chi tiếng vang lên, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người gặp kinh người vô cùng bảo vật. Chư đại môn phái đều hưng phấn vô cùng, đây là một hồi thị yến, thất núi bảo tàng, không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, sở hữu môn phái trả giá, đều là đáng giá. Lúc này, tất cả mọi người bị bảo tàng kinh trụ, tất cả mọi người vội vàng mở ra bảo thất, lấy ra bảo tàng. Ở thời điểm này, có ai đi lưu ý Yến Thập Tam như vậy một cái tiểu bối? Yến Thập Tam thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm lui ra, lại trở lại Thiên Luân phía trên. Cái lúc này, Thiên Luân bốn phía không có có bất cứ người nào, tất cả mọi người đi khai bảo thất đoạt bảo tàng, ai nguyện ý sống ở chỗ này? Yến Thập Tam lại một lần nữa từ phía trên Luân, trong rút ra mấy cái chữ cổ tiên văn, chìm quát một tiếng nói, dùng người sáng tạo mệnh lệnh, dẫn ta tiến vô thượng chi địa. Nói xong tại chữ cổ tiên văn bên trên trùng trùng điệp điệp vỗ. Thiên Luân sáng lên một cái, Yến Thập Tam bóng dáng lóe lên, thoáng cái biến mất. Đương Yến Thập Tam rơi vào tay Hạ một chỗ thời điểm, hắn không phải là tại cự trong cốc, cũng không phải tại thất núi trước khi, mà là một cái khác địa phương, đây là một mảnh vô thượng đại địa. Cái này phiến thiên địa thần kỳ vô cùng, trên trời, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to vô cùng đại đạo pháp tắc, như là thần niệm đồng dạng chìm nổi. Cái này một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc rủ xuống vô số đại đạo văn lạc, hình như là thiên thác nước đồng dạng. Cái này một phiến thiên địa kỳ quái, có thể nhìn thấy mạo hiểm liệt diễm lại có thể tươi tốt sinh trưởng hỏa cây, cũng có thể nhìn thấy nhảy lên bay đi rễ cây già. Càng có thể nhìn thấy từng thanh thần kiếm cuồng vũ, hô khiếu thiên địa. Có trường hà lưu động, nhưng là, trường hà đỏ thẫm, như là tiên huyết nhất dạng, lại để cho người nhìn cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Yến Thập Tam biết rõ, cái này một phiến thiên địa không chỉ là kỳ quái, hơn nữa hắn còn biết, đây là một mảnh bảo địa. Bởi vì đại vũ môn vô thượng đạo hoàng an vị hóa tại nơi này, ở cái địa phương này chỗ sâu nhất. Truyền thuyết, cái này một phiến thiên địa là đại vũ môn vô thượng, đạo hoàng chuyên môn mở dùng để tọa hóa. Đại vũ môn vô thượng đạo hoàng làm như vậy có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thái cổ lúc vô thượng đạo hoàng, có thể so sánh tại thời đại này đạo tổ, quản chi có một ngày bọn hắn chết rồi, thân thể của bọn hắn đều là vật báu vô giá, chất chứa có vô tận thiên hoa vật bảo. Có thể nói, đạt tới bọn hắn cái này một cảnh giới, thân thể của bọn hắn tự là ngưng tôi thiên địa tinh hoa. Vô thượng đạo hoàng dục đem mình bỏ thân, huyết khí lưu cho đời sau của mình, dùng che chở phúc trạch hậu đại, cho nên, hắn chuyên môn mở một phiến thiên địa dùng để tọa hóa. Tại đây đủ loại hết thảy, đều là vô thượng đạo hoàng tọa hóa chi sau bỏ thân huyết khí biến thành, bất luận là bầu trời như thần niệm đại đạo pháp tắc, hay vẫn là cầu vồng đồng dạng huyết hà, nếu như bay đi rễ cây già. Đều là vô thượng đạo hoàng tọa hóa chi sau tinh hoa ẩn dưỡng biến thành. Yến Thập Tam biết rõ, cái chỗ này tuy nhiên là khắp nơi đều là bảo, nhưng, tại đây nguy hiểm vô cùng, thập phần hung hiểm, không nghĩ qua là sẽ chết. Yến Thập Tam hắn đạo của mình đi có hạn, không dám ở chỗ sâu trong, đặc biệt là cái này phiến thiên địa chỗ sâu nhất, thì ra là vô thượng đạo hoàng tọa hóa chỗ. Yến Thập Tam tiến đến là lấy mắt ưng cổ bí, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần mắt ưng cổ bí, vật gì đó khác có thể không muốn. Yến Thập Tam biết rõ mắt ưng cổ bí, có thể nói là rất ngẫu nhiên. Lúc ấy Linh Lung cổ hướng đánh tại đây thời điểm, đã từng phái sai tiên phong đội ngũ. Về sau tiên phong đội ngũ trở lại rồi, tại lúc ấy, có một vị thiên tôn tự đối với mặt khác một vị thiên tôn nói, cái này thật sự khiến người ngoài ý, ngươi vậy mà hội vì người khác nhặt xác. Mà một cái khác thiên tôn thì là than nhẹ tức một tiếng, cũng nói một câu nói, vị tiền bối này cùng ta gia tộc cái này nhất mạch có rất sâu sâu xa, không nghĩ tới gặp được lão nhân gia ông ta gì cốt. Cho nên, đã giúp hắn nhặt xác. Lúc ấy Yến Thập Tam đã nghe được hai người bọn họ đối thoại, lúc ấy Yến Thập Tam cũng rất kỳ quái, bởi vì này một vị thiên tôn tại Linh Lung cổ hướng là nổi danh sát thần. Sát tính khủng bố, hắn vừa ra tay tựu là máu chảy thành sông thế hệ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn sẽ cho người nhặt xác thời điểm. Cho nên, Yến Thập Tam lúc ấy cũng là nhất thời hiếu kỳ, hỏi mặt khác một vị thiên tôn, chuyện gì phát sinh? Yến Thập Tam cùng cái này một đám thiên tôn xuất sinh nhập tử. Đã thân quen, cũng không có cái gì không dám hỏi. Về sau, vị này thiên tôn nói cho Yến Thập Tam, bọn hắn tiến vào cái chỗ này, tại một cây giống như dưới cây thấy được một cỗ hài cốt, là đại vũ môn một vị di lão, tọa hóa tại đâu đó, thủ hộ lấy đại vũ môn một đại cổ bí, thì ra là mắt ưng cổ bí. Lúc ấy cái kia tôn nổi danh sát thần thiên tôn, vậy mà cực kỳ hiếm thấy động thủ đem cỗ hài cốt này, cùng cổ bí cùng nhau chôn ở giống như dưới cây. Thực là vì như thế, Yến Thập Tam mới biết được đại vũ môn có được 12 cổ bí một. Trong mắt ưng cổ bí, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới biết được mắt ưng cổ bí ở địa phương nào. Yến Thập Tam đứng tại nguyên chỗ, dương mắt mà trông, con mắt một bên tìm tòi, một bên thì thào nói, nhập cảnh hơn 10 trượng, một cây giống như cây. Yến Thập Tam rất lo lắng đã qua muôn đời chi về sau, cái này gốc giống như cây đã không có. Đột nhiên, Yến Thập Tam ánh mắt ngừng, hắn thấy được một cây gốc cây già, là lão căn sinh cành, lão căn là bản tiết sai cành, vỏ cây như long lân, tại nửa trượng lão căn phía trên. Sinh ra mấy cành, cái này mấy cành chỉ sợ cũng có tốt mấy vạn năm, đã bà xa thành hình. căn này cảnh sinh trưởng được như là một đầu như đồng dạng, có một xoa gốc cây già thật dài rủ xuống đầy đất, như giống như cái mũi đồng dạng. Là ở chỗ này, nhất định là ở nơi nào. Yến Thập Tam chứng kiến cái này gốc lão căn sinh cảnh giống như cây, hưng phấn không thôi, vội vàng vọt tới. Yến Thập Tam sợ phát sinh những chuyện khác, tại giống như dưới cây, vội vàng đào đào, hắn tinh tường nhớ rõ, vị kia thiên tôn nói, hài cốt cùng cổ bí cựu chôn ở giống như dưới cây. Quả thật là như thế, Yến Thập Tam đào sau gần nửa ngày, trong đất bùn lộ ra một đoạn hài cốt. Yến Thập Tam hợp thành chữ thập, thì thảo nói, tiểu tử 13, chỉ là bởi vì cơ duyên, mới đến nơi này đến, dục mượn tiền bối cổ bí tu luyện, thỉnh tiền bối thứ tội. Một phen cầu nguyện chi về sau, Yến Thập Tam vội vàng động thủ đào. Đương Yến Thập Tam đem hài cốt đào sau khi đi ra, quả thật gặp cái này hài cốt trong tay ôm một cái cổ hộp. Cái này phương cổ hộp, cùng Vãn Vân Tông cái kia một phương truyền thế cổ hộp là giống như đúc. Tự là nó. Vãn Vân Tông thủy tổ sở được đến một phương cổ hộp vẫn còn Yến Thập Tam trong tay, bây giờ nhìn đến cái này giống như đúc cổ hộp, Yến Thập Tam hoàn toàn có thể để xác định cái này, cổ trong hộp đồ vật tự là mắt ưng cổ bí. Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, đem cổ hộp thu hồi. Sau đó càng làm hài cốt vùi sâu vào trong đất bùn, vội vàng xoay người rời đi, đi đến địa phương an toàn, dục ly khai cái này phiến thiên địa. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến, vừa cười vừa nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ cực kỳ. Tiểu tử, ngươi là Vãn Vân Tông đệ tử, nhưng, ngươi là từ đâu biết rõ nhiều như vậy bí mật? Ngươi là người nào? Yến Thập Tam thoáng cái sởn hết cả gai ốc, hắn tin tưởng, cái này một phiến thiên địa, trừ hắn ra, không có khả năng có người thứ hai tiến đến. Nếu như người này không phải từ bên ngoài tiến đến, chẳng lẽ ngay ở chỗ này, tại nơi này, không có khả năng có người sống, chỉ có khả năng, cái kia chính là quỷ. Như thế nào, tiểu tử, ta nhìn ngươi là to gan lớn mật, hiện tại đột nhiên sợ hãi. Thanh âm già nua vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, ổn định tâm tư của mình. Ở kiếp trước hắn đi theo Linh Lung Cổ hướng đi qua vô số địa phương, lại khủng bố địa phương đều đi qua, đều chưa thấy qua quỷ, cái thế giới này không có thể dở trò quỷ. Không phải quỷ, cái kia chính là người. Vãn bối hiếu kỳ, tiền bối là như hà tiến đến hay sao? Yến Thập Tam ổn định tinh thần của mình chi về sau, lại hỏi. Thanh âm già nua vừa cười vừa nói, ta cái thanh này lão già khọ, ngược lại thật sự không bằng ngươi tiểu tử này. Ngươi tiểu tử này là thủ đoạn thông thiên, quang minh chính đại địa theo di tích trong đi tới. Ta có thể đi vào tại đây, có thể nói là đem nơi này nghiên cứu đã lâu rồi, bỏ ra mấy ngàn năm thời điểm, mới tiến vào. Cái chỗ này... thật sự là ra người sở liệu, chỉ sợ năm đó tổ sư ra nhìn thấy nơi này, đều ngoài ý muốn. Tiền bối xuất thân Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam thoáng cái bắt được nhất tin tức trọng yếu, không khỏi ngưng âm thanh nói. Ha ha, ha ha, ha ha, hảo tiểu tử, quả thật là khó lường, tâm tế như phát, khó trách ngươi có thể đánh nhau khai cái này phiến di tích. Thanh âm già nua cười ha ha, nói ra, đã ngươi có thể đoán ra ta là Vãn Vân Tông xuất thân, cái kia ngươi đoán thử coi, ta là ai? Đối phương là Vãn Vân Tông người, như vậy Yến Thập Tam ám ám thở dài một hơi, lúc này, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi ngàn hồi bách chuyển, trầm ngâm nói, đã tiền bối nói, cái này phiến di tích nghiên cứu mấy ngàn năm lâu, có thể sống bên trên mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, đạo hạnh tuyệt đối là trèo lên nhân hoàng trèo thiên tôn. Đệ tử đọc thuộc lòng Vãn Vân Tông lịch sử, tại vạn năm ở trong, Vãn Vân Tông không có ra qua nhân hoàng thiên tôn, ít nhất, ghi chép trong không có có, cách gần đây nghịch thiên nhân vật. Tự là Vãn Vân Song Thánh, cũng là Vãn Vân Tông 10 vạn đến ngạo kiêu. Đệ tử bay qua Vãn Vân Tông sở hữu tông cuốn, đọc qua sở hữu Vãn Vân Tông tiền bối ghi lại. Tại Vãn Vân Tông sở hữu tông cuốn ở trong, đều không có nói tới Vãn Vân Song Thánh tọa hóa hoặc là chết đi, cũng không có nói tới mất tích. Nhưng, hai vị sư tổ đã không tại Vãn Vân Tông, đệ tử lớn mật suy đoán, hai vị sư tổ có khả năng còn sống, hoặc là có một vị còn sống. Nếu như nói, tại tu sĩ ở bên trong... ai có thể sống được càng lâu càng dài, vậy khẳng định là luyện đan sư kéo dài thọ nguyên thủ đoạn xa so các tu sĩ khác nhiều. Nếu như không ngại đệ tử mạo phạm, tiểu tử mạo phạm suy đoán một lần, tiền bối rất có thể tự là năm đó Vãn Vân Song Thánh một trong chu sư tổ. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, hảo tiểu tử, thật không ngờ chúng ta Vãn Vân Tông vậy mà có thể ra ngươi như vậy, một vị nhân tài, đạo hạnh mặc dù thiển, tức gan lớn vô cùng, thận trọng như ở trước mắt. Tốt, tốt, tốt, thật sự là thật tốt. Thanh âm già nua nói một hơi nhiều cái chữ tốt. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam biết rõ chính mình suy đoán đúng rồi. Hắn liễm y, nạp thủ quỳ gối, nói ra, Vãn Vân Tông Hà Vân nhất mạch linh dược phong dược đồ Yến Thập Tam bái kiến sư tổ. Hảo tiểu tử, đứng lên đi. Đúng lúc này Yến Thập Tam trước mắt lóe lên, một cái lão nhân đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Trước mắt lão nhân già vẫn trắng kiện, tuy nhiên ăn mặc một thân dược nông xiêm y, nhưng, huyết khí nuốt nhạc, hai mắt khép kín tầm đó ẩn ẩn có hỗn độn vầng sáng, đây tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Lão già trước mắt, tựu là vạn năm trước khiếp sợ thiên hạ vãn vân song thánh một trong Chu Quảng Văn, một đời luyện đan đại tông sư. Chu Quảng Văn ngồi xếp bằng trên đất, ý bảo Yến Thập Tam tọa hạ, Yến Thập Tam cũng không chối từ, tại Chu Quảng Văn trước mặt ngồi xuống. Chu Quảng Văn tỉ mỉ đánh giá Yến Thập Tam một phen, thật giống như là muốn đem Yến Thập Tam nhìn thấu đồng dạng. Hảo tiểu tử, trong lòng ngươi rất nhiều bí mật nha. Chu Quảng Văn từ từ nói. Yến Thập Tam đang muốn nói chuyện, Chu Quảng Văn ngăn đón tay, nói ra, mỗi người đều có bí mật của mình. Cái này không có gì thật kỳ quái, chỉ cần ngươi đối với Vãn Vân Tông trung tâm, cái này như vậy đủ rồi. Sư tổ là Như Hà tiến đến hay sao? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Hắn tin tưởng, có thể đánh nhau khai thiên luân. Chỉ có hắn tự mình một người, coi như là Vãn Vân song thánh cũng không được. Chu Quảng Văn nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta cái này lão già khọ, thật đúng là so ra kém ngươi tiểu tử này. Ngươi tiểu tử này là quang minh chính đại đi tới, mở ra trong truyền thuyết thiên luân, tiểu tử ngươi đích thật là có gan lượng, kêu gào thiên hạ, cái này đảm lượng, chỉ sợ năm đó tôn lão đầu đều không bằng. Chu Quảng Văn trong miệng tôn lão đầu, tự là Vãn Vân song thánh một trong tôn vô địch. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh địa ngồi, chờ Chu Quảng Văn nói chuyện. Chu Quảng Văn nở nụ cười thoáng một phát, cuối cùng là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta có thể tiến nơi này, nói, cũng là thủy tổ công lao. Năm đó, lập phái tại đây phiến di tích phía trên, hắn cũng biết di tích ở trong có khổng lồ bảo tàng, nhưng, một mực khổ nổi tình không thấy cửa vào, mở không ra di tích. Đối với cái này phiến di tích, thủy tổ một mực đều không có buông tha cho, lão nhân gia ông ta là tự định giá thật lâu, vì có thể vào di tích, lão nhân gia ông ta có thể nói là phí hết tâm huyết. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Thậm chí, vì cái này phiến di tích, lão nhân gia ông ta thậm chí là đi xa các nơi, thu thập còn sót lại chữ cổ tiên văn, muốn học hội hồng hoang viễn cổ thời đại tiên văn. Đáng tiếc, thời đại kia cách đạo tổ thời đại quá xa xưa rồi. Đặc biệt là thời kỳ thượng cổ tố chân núi thời đại, tố chân đạo tổ từng hạ lệnh đốt cháy hết thảy cổ tạ, cho nên, đã đến đời sau, hồng hoang viễn cổ thời đại tiên văn trên căn bản là thất truyền. Chu Quảng Văn lắc đầu nói ra. Thủy tổ cũng minh bạch, chỉ sợ cái này một con đường cũng đi không thông. Lão nhân gia ông ta là tự định giá thật lâu, hắn cuối cùng, nghĩ ra một cái phương pháp. Đại vũ môn vô thượng đạo hoàng tại đây một phiến thiên địa chỗ sâu nhất tọa hóa, vô thượng đạo hoàng, có được vô thượng đại đạo. Hắn tọa hóa thời điểm, thiên địa biến hóa, là bực nào khủng bố, tự tính toán thân thủ của hắn luyện hóa một phiến thiên địa, tại đạo kiếp phía dưới chỉ sợ đều sẽ xuất hiện hư không khe hở. Cho nên, đạo thủy dục mượn một kiện bảo vật, không tiến vào di tích. Mà là trực tiếp theo có khả năng tồn tại hư không trong cái khe tiến vào cái này, phiến thiên địa. Lão nhân gia ông ta thành công rồi. Yến Thập Tam nghe thế buổi nói chuyện, lẳng lặng yên nói ra. Trên thực tế, loại phương pháp này năm đó Linh Lung Cổ Hướng cũng nghĩ qua, bất quá, loại phương pháp này quá hao tổn thời gian. Huống chi, Linh Lung Cổ Hướng có lòng tin mở ra di tích, cho nên, tự vô dụng thôi loại phương pháp này. Lão nhân gia ông ta chỉ thành công một nửa. Lão nhân gia ông ta phí hết vô số tâm tư. Rốt cuộc tìm được này kiện bảo vật, bất quá, lúc kia, lão nhân gia ông ta thọ nguyên mình không nhiều lắm, không thể thành hàng, như vậy thôi. Chu Quảng Văn nói ra, trên thực tế, về sau bổn tông rất nhiều tổ tiên đều không có buông tha cho, thậm chí nghĩ tiến nơi này nhìn xem, vô thượng đạo hoàng tọa hóa địa phương, quá chân quý. Nhưng, một mực đều tìm thấy được cái này phiến thiên địa, ở trong khả năng tồn tại hư không khe hở. Ta cũng là nghiên cứu tốt mấy ngàn năm, cuối cùng. Một lần rất xảo cơ duyên phía dưới, tìm thấy được đạo này hư không khe hở, ta bắt được cái này lóe lên rồi biến mất cơ hội, tế ra bảo vật, vọt lên tiến đến, cuối cùng nhất, ta là như nguyện địa đi tới cái này một phiến thiên địa. Nói đến đây, Chu Quảng Văn cười khổ một cái, nói ra, tiến là tiến đến, bất quá, là ra không được rồi. Cái này phiến thiên địa hoàn toàn chính xác xuất hiện qua hư không khe hở, đây là đạo kiếp tạo thành. Đáng tiếc, chúng ta Vãn Vân Tông ở trong lại không có như vậy đạo kiếp khe hở. Cho nên, ta là có thể đi vào đến, nhưng, không thể ra đi. Hiện tại di tích mở ra, sư tổ tùy thời cũng có thể đi ra ngoài. Yến Thập Tam nói ra. Chu Quảng Văn cười, lộ ra tâm tình đặc biệt tốt, nói ra, tự là tùy thời cũng có thể xuất hiện. Hiện tại ta cái thanh này lão già khọm không muốn đi ra ngoài rồi. Cái này một phiến thiên địa chính là vô thượng đạo hoàng tọa hóa địa phương, có rất nhiều thần kỳ huyền diệu chỗ, ta lưu lại chậm rãi thăm dò. Yến Thập Tam dục nói chuyện, nhưng, lại đã ngừng lại. Mặc dù nói, cái này một phiến thiên địa quý giá vô cùng, tràn đầy bí mật, nhưng, đồng thời cũng là hung hiểm vô cùng. Năm đó Linh Lung Cổ Hướng tại nơi này có thể vẫn lạc vài vị thiên tôn. Nhưng, như Chu Quảng Văn nhân vật như vậy, một khi quyết định, không phải hắn như vậy một cái vãn bối chỗ có thể cải biến được. Chu Quảng Văn tựa hồ nhìn ra Yến Thập Tam tâm tư, cười cười, nói ra, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Không có tuyệt đối cả nắm chắc, ta sẽ không tiến vào vô thượng đạo hoàng tọa hóa chỗ. Cái này phiến thiên địa rất rộng, còn có mặt khác rất nhiều địa phương đầy đủ để cho ta đi lục lọi. Huống chi, cho dù chết ở chỗ này, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, có thể chôn cùng vô thượng đạo hoàng, có thể nói là một đại vinh hạnh. Nghe được Chu Quảng Văn nói như vậy, Yến Thập Tam còn có thể nói cái gì? Hảo tiểu tử, ta Chu gia nhất mạch, còn có hậu nhân. Chu Quảng Văn đột nhiên đã hỏi tới cái này hỏi. Yến Thập Tam theo nói thật nói, có, Chu sư tỷ tự là, nàng chính là Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài. Nói xong, hắn đem Chu Nghe Tuyết một ít tình huống nói cho Chu Quảng Văn nghe. Tốt, tốt, ta cái này lão mắt quả thật không có nhìn lầm, cái kia tiểu nữ oa em bé chính là ta Chu gia hậu nhân, đạo căn, thiên phú đều không thể chê. Hắc, điểm này so về tôn lão đầu đến mạnh hơn nhiều. Chu Quảng Văn vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, hỏi, sư tổ thế nhưng mà có thể xem tới được tình cảnh bên ngoài. Ta có một bảo, tuy nhiên không thể xem Vãn Vân Tông, nhưng, có thể xem di tích vài chỗ, những ngày này chuyện phát sinh, ta cái thanh này lão giả khọm cũng biết. Chu Quảng Văn nói ra. Yến Thập Tam cái lúc này, minh bạch vì sao Chu Quảng Văn hội khen chính mình gan lớn vô cùng, không có hắn, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, chỉ sợ lão nhân gia ông ta là thấy thanh bạch. Ách, Yến Thập Tam chính hắn đều triệt để há hốc mồm, hắn nhịn không được xem xét Chu Quảng Văn, hắn hoài nghi mình nghe lầm, hoặc là Chu Quảng Văn nói sai rồi, nhưng là, hắn rất nghiêm túc thần thái, tuyệt đối không có nói sai. Sư tổ, ngươi đây là hay nói giỡn? Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra. Nghe Tuyết sư tỷ chính là nhân trung long phượng, Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, con đường vô lượng, hơn nữa nghe Tuyết sư tỷ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, không biết có bao nhiêu thánh môn, hoàng đình thánh tử truyền nhân nguyện ý cùng Chu sư tỷ kết làm đạo lữ. Tiểu tử hà đức hà năng? Yến Thập Tam thực sự không phải là dối trá, theo như lời chính là tình hình thực tế, hơn nữa, nếu như hắn chạy ra đi theo Chu Nghe Tuyết nói, gia gia của hắn muốn nàng gả cho mình, Chu Nghe Tuyết có tin hay không? Nói không chừng hội cầm kiếm đem hắn chém chết. Tiểu tử ngươi biết rõ cái gì, ta cái thanh này lão già khọ ăn muối so ngươi ăn mễ còn nhiều hơn. Chu Quảng Văn nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, tục ngữ nói, nước phủ xa không lưu dụng người ngoài, chúng ta Vãn Vân Tông cứ như vậy một căn viên mầm, chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng gả đi ra bên ngoài hay sao? Hừ, đừng nói là ta cái thanh này lão già khọ không đồng ý, coi như là Vãn Vân Tông những tiểu lão đầu kia cũng sẽ không đồng ý. Chu Quảng Văn vừa nói như vậy, Yến Thập Tam tinh tế tưởng tượng. Cũng không khỏi cảm thấy là đạo lý, Chu Nghe Tuyết chính là Vãn Vân Tông, nhất có hy vọng vấn đỉnh nhân hoàng thiên tôn đệ tử, như vậy một vị tiềm chất vô lượng đệ tử, bất luận là Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão, hay vẫn là Vãn Vân Tông tông chủ, chỉ sợ đều không muốn làm cho nàng gả đi ra ngoài. Kết quả tốt nhất tự là ở lại Vãn Vân Tông. Tại Vãn Vân Tông kiếm tìm giai tế. Hảo tiểu tử, ta cái thanh này lão già khọ một đôi mắt sẽ không nhìn lầm người, cái này trách nhiệm tự giao cho ngươi rồi. Chu Quảng Văn vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai. Yến Thập Tam còn muốn lên tiếng, nhưng, Chu Quảng Văn vung tay lên, đánh gậy Yến Thập Tam, nói ra, ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch lao, giúp ta cái thanh này lão già khọm làm việc, sẽ không uổng công khổ cực, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Yến Thập Tam bị Chu Quảng Văn vừa nói như vậy, hắn là không biết nên khóc hay cười, chuyện như vậy, về sau hắn cũng không dám cùng Chu Nghe Tuyết nói. Chu Nghe Tuyết là người ra sao cũng, bất luận là tiềm chất hay vẫn là dung mạo cũng không có thể bắt bẻ, muốn kết hôn nàng vì đạo lữ người. Chỉ sợ là có thể theo Đông Cương phía Bắc sắp xếp đến Đông Cương vùng phía Nam. Nàng như vậy một cái thiên chi kiểu nữ, lạc nhạn trầm ngư có tư thế. Vậy mà nói cầm gia gia của nàng chỗ tốt mới lấy nàng, hoặc là nói lấy nàng có chỗ tốt cầm. Bất luận là loại nào thuyết pháp, lại để cho Chu Nghe Tuyết nghe được, đây tuyệt đối là cầm kiếm chém chết hắn. Ta truyền cho ngươi luyện đan chi thuật, đích truyền ngươi một môn ngay cả đạo tổ đều hâm mộ bổn sự. Chu Quảng Văn mặc kệ Yến Thập Tam có đồng ý hay không, nhận đồng Yến Thập Tam tất lấy Chu Nghe Tuyết. Yến Thập Tam muốn cự tuyệt đều không có cơ hội. Sư tổ luyện đan chi thuật. Yến Thập Tam không thể làm gì, sâu kín nói. Hắn trường lớn như vậy, hay vẫn là lần thứ nhất bị buộc hôn. Nếu như nói, nhà gái lớn lên người quái dị, vậy cũng còn nói qua được lại. Hết lần này tới lần khác Chu Nghe Tuyết là mạo như thiên tiên. Loại này hoang đường bức hôn, chỉ sợ Chu Nghe Tuyết đã nghe được đều sẽ không tin tưởng. Chu Quảng Văn lắc đầu, nói ra, thực sự không phải là của ta luyện đan chi thuật. Mà là ta tại nơi này tìm được đại vũ môn luyện đan cổ thuật, ta bỏ ra mấy trăm năm thời điểm sửa sang lại phê bình chú giải, ta bắt nó toàn bộ truyền cho ngươi. Sư tổ năm đó chính là nổi danh luyện đan đại sư, vì sao lại truyền ta đại vũ môn luyện đan cổ thuật? Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái nói. Chu Quảng Văn lắc đầu, nói ra, ta là luyện đan đại sư đúng vậy, nhưng, cách truyền thuyết chính thức luyện đan đại thánh, đó là còn xa lấy. Đã ngươi đọc qua Vãn Vân Tông lịch sử, ngươi nên biết. Vãn Vân Tông lịch đại đến nay, thực sự không phải là dùng luyện đan tăng trưởng. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, điểm này hắn hiểu được, Vãn Vân Đan luyện đan trình độ, mãi cho đến Chu Quảng Văn xuất hiện chi về sau, mới có lấy rất lớn cải thiện, tại trước kia, Vãn Vân Tông lịch đại cũng khó khăn có lấy được ra tay luyện đan sư, Chu Quảng Văn chi về sau, Vãn Vân Tông luyện đan thuật mới đã nhận được rất lớn đề cao. Tuy nhiên, hiện tại Vãn Vân Tông không phải Đông Cương cường đại nhất luyện đan đại phái, nhưng cũng là có danh khí luyện đan đại môn phái. Đương nhiên, đây là Chu Quảng Văn cố gắng kết quả. Thuật luyện đan của ta cũng là góp nhặt thiên hạ rất nhiều mất bí truyền đan phương mà thành, hơn nữa chính mình bảy liều tám gom góp, cố gắng mấy ngàn năm mới có như vậy trình độ. Nhưng là cũng không có một cái nào nguyên vẹn hệ thống, bất luận là nơi tay pháp bên trên, hay vẫn là tại rất nhiều cự linh đan kiến thức bên trên đều là hỗn tạp không được đầy đủ, đã bị rất lớn hạn chế. Đại Vũ Môn tại Thái Cổ thời điểm chính là một cái cường đại vô cùng luyện đan môn phái, thuật luyện đan của bọn hắn có khả năng được từ tại Hồng Hoang thời xa xưa luyện đan tiên thuật, cho nên, so về thuật luyện đan của ta đến, càng thêm nguyên vẹn, càng thêm hệ thống. Có thể nói, Đại Vũ Môn luyện đan cổ thuật, đó là vài đời thay thậm chí hơn 10 đời, thay luyện đan đại sư thậm chí là luyện đan đại thánh tích lũy kết quả. Mà thuật luyện đan của ta, chỉ là của ta một người bảy liều tám gom góp thành quả mà thôi, không cách nào cùng mà so sánh với. Chu Quảng Văn khiêm tốn nói ra. Trên thực tế, Chu Quảng Văn luyện đan thuật tại năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bất quá, đây là hắn một thế hệ cố gắng thành quả, đích thật là so không dậy nổi Đại Vũ Môn năm đó, mấy đời thậm chí hơn 10 thế hệ cố gắng thành quả. Trên thực tế, muôn đời đến nay, từng cái thời đại đều có vô số đồ vật tại sáng tạo cái mới, nhưng, lại có vô số đồ vật tại chôn vùi. Cũng tỉ như năm đó Linh Lung Cổ Hướng, bọn họ là đã có được bao nhiêu vô địch công pháp, vô địch kỳ ảo, coi như là đương kim rất nhiều môn phái. Đều khó có khả năng có được như vậy công pháp, như vậy kỳ ảo, nhưng, theo Linh Lung Cổ Hướng bị diệt, những vô địch này công pháp kỳ ảo cũng tùy theo tan thành mây khói. Một cái cổ hướng hơn 10 vạn năm vô số thế hệ thành quả cùng tích lũy, cứ như vậy biến mất. Chu Quảng Văn cũng mặc kệ Yến Thập Tam có đồng ý hay không, một đạo thần thức đánh vào Yến Thập Tam trong óc, thoáng cái, vô số đan phương, luyện đan thủ pháp trở toàn bộ tại Yến Thập Tam trong đầu trở mình lăn, cũng mặc kệ Yến Thập Tam có đồng ý hay không. Cái này thần thức cưỡng ép địa khắc sâu tại Yến Thập Tam trong đầu. Lúc này, Yến Thập Tam là đã nhận được Đại Vũ Môn luyện đan cổ thuật, bất quá, có thể hay không luyện đan, chỉ bằng vào trong đầu có đan phương, luyện đan thủ pháp, cái kia vẫn chưa được, cần đi thực tế, cần đi tu luyện, mới có thể trở thành một gã luyện đan sư. Đáng tiếc cuối cùng, Chu Quảng Văn chỉ có thể đủ thở dài một tiếng. Sư tổ còn có cái gì đáng tiếc hay sao? Yến Thập Tam hỏi. Chu Quảng Văn nói ra, ta được đến Đại Vũ Môn luyện đan cổ thuật không giả. Chỉ tiếc, thiếu một môn ngự hỏa chi thuật, luyện đan, trọng yếu không chỉ dừng lại là đan phương pha trộn cho cân đối, kéo đan thủ pháp, hỏa hầu nắm giữ, vẫn còn một môn trọng yếu đồ vật, cái kia chính là ngự hỏa chi thuật, thường, ngự hỏa thủ đoạn quyết định đan dược thành bại. Ta không có được Đại Vũ Môn ngự hỏa thủ đoạn, không biết Đại Vũ Môn có hay không thứ này. Của ta ngự hỏa thủ đoạn, có thể nói, cũng là chắp vá lung tung, có chút là học trộm có được. Nếu như ngươi không có tìm được rất tốt ngự hỏa chi thuật, tự tạm thời dùng đến a. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Ta đích chuyển ngươi một môn kỳ thuật. Cái lúc này, Chu Quảng Văn tinh thần chấn động, không khỏi chịu hưng phấn mà nói ra, ta cả đời này, đắc ý nhất không là thuật luyện đan của ta, mà là ta suy nghĩ trên vạn năm lâu kỳ thuật. Hắc, tốt không khách khi nói, coi như là đạo tổ, chỉ sợ cũng hâm mộ ta cái môn này kỳ thuật. Đây là ta cả đời nhất rất giỏi tâm huyết. Cái gì kỳ thuật? Cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, một đời đạo tổ, hạng gì được rồi được. Có cái gì kỹ thuật có thể làm cho một đời đạo tổ hâm mộ? Nội tâm hóa rồng kháng những chi thuật. Chu Quảng Văn không khỏi đắc ý nói, từng cái tu sĩ, nội tâm ở trong chỉ có thể thực một cây huyết dược, ngươi nói có đúng hay không? Đúng vậy, mỗi một vị tu sĩ, nội tâm tức những phía trên, chỉ có thể thực một cây với tư cách thuốc chủ yếu huyết dược, nếu có kế thừa di bí truyền lời nói, không thể vượt qua ba gốc di bí truyền huyết dược. Hơn nữa, kế thừa di bí truyền huyết dược, chỉ có thể phát huy di truyền huyết dược 1/10 dược lực. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo, Chu Quảng Văn không khỏi đắc ý nói, hắc, cho nên, ta cái môn này kỳ tay coi như là đạo tổ cũng đều vì chi hâm mộ, chỉ cần tu luyện ta cái môn này kỳ thuật, nội tâm tức nhưỡng ở trong, tối đa có thể loại chín gốc huyết dược. Nội tâm loại chín gốc huyết dược, Yến Thập Tam không khỏi thất sắc, nghẹn ngào nói ra, không thể nào đâu. Muôn đời đến nay, có rất nhiều người thậm chí nghĩ xử chính mình nội tâm có thể loại càng nhiều, nữa huyết dược, nếu như người nội tâm nhiều loại một cây huyết dược. Ngươi tự đã có được cái khác càng lớn ưu thế. Nói thí dụ như, ngươi nội tâm ở bên trong đã có một cây bồi nguyên loại huyết dược, cái này gốc huyết dược có thể trợ giúp tu luyện, nhưng là, nếu như ngươi nội tâm ở trong lại loại một cây trường thọ loại huyết dược, cái kia là bực nào khó lường. Kể từ đó, ngươi có được so người khác càng dài tuổi thọ. Hơn nữa, ngươi còn có được bồi trường ngươi tu luyện đạo hạnh ưu thế. Kể từ đó, ngươi tương lai con đường ít nhất so được nhiều người một cái ưu thế. Cho nên, muôn đời đến nay, rất nhiều người thậm chí nghĩ nội tâm ở trong lại loại một cây huyết dược. Nhưng là, những người này đều dùng thất bại chấm dứt. Đương nhiên, ta môn công pháp này cũng không phải là không có điều kiện hạn chế. Muốn tu luyện môn công pháp này thành công, một, phải cần nhất nguyên thủy huyết thống, cũng phải cần nhất nguyên thủy nội tâm, không có bất kỳ di truyền, nếu không, bất luận một loại nào di truyền đều sạch sẽ đến huyết khí uẩn dưỡng thuần túy tính. Chu Quảng Văn nói ra, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nhất nguyên thủy huyết thống, nhất nguyên thủy nội tâm, đổi một câu nói, như vậy tu sĩ tổ tiên là một nghèo hai trắng, giống như là hắn, trời sinh người nghèo. Như vậy tu sĩ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề thiên phú rất không xong. Không phải không xong, càng cao cấp huyết thống, tu luyện, lại càng làm chơi ăn thật, mà nguyên thủy huyết thống, tu luyện, so người khác cần trả giá càng nhiều nữa cố gắng cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên, Yến Thập Tam như vậy kỳ tích là một cái ngoại lệ, không ai có thể muốn hắn như vậy tu luyện nhiều như vậy cổ bí, hơn nữa, có được cổ quái mệnh hồn. Sư tổ tu luyện không vậy? Yến Thập Tam nhìn qua Chu Quảng Văn, lẳng lặng yên hỏi. Ách Chu Quảng Văn có chút chật vật, hắn cười khan thoáng một phát. Nói ra, đây vẫn chỉ là kiến ở lý luận, đương nhiên, ta nơi này luận tuyệt đối có thể thực hiện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nói đến đây, hắn là lời thề son sắt. Nói đã hơn nửa ngày, nguyên lai vẫn chỉ là lý luận, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, đành phải lặng lặng yên nói ra, được rồi, ta thực tế một phen là được. Ta cái thanh này lão già khọm vừa ý cháu rể tựu là không giống với, can đảm cẩn trọng. Chu Quảng Văn vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai khoa trương đạo. Yến Thập Tam rất vô lực, rất bất đắc dĩ, với tư cách vãn vân song thánh một trong, dầu gì cũng là cao nhân, nhưng, lại như thế không đáng tin cậy, điều này thật sự là lại để cho người nhà hỏng bét. Chu Quảng Văn rất đắc ý địa đem mình cả đời nhất rất giỏi tâm đắc truyền, cho Yến Thập Tam, lúc này đây, hắn so truyền thụ luyện đan cổ thuật còn phải chăm chỉ, từng cái chi tiết đều nói được hai mặt đến, xem ra, cái môn này kỹ thuật chính là bỏ ra hắn cả đời tâm huyết, bằng không thì, hắn không sẽ như thế trịnh trọng. Truyền thụ đã xong kỹ thuật chi về sau, Chu Quảng Văn chăm chú trịnh trọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, tiểu tử, mặc dù ta truyền cho ngươi luyện đan cổ thuật, nhưng, ta không thể không cảnh cáo ngươi, cự linh đan thứ này, bất luận là bổn nguyên đan, hay vẫn là bổ khí đan, ngươi đều không muốn ăn nhiều như vậy, ăn nhiều rồi, đối với thân thể không có lợi. Vì cái gì nói như vậy? Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, bổn nguyên đan, chính là tăng trưởng công lực cự linh đan, đối với tu sĩ mà nói. Phục dụng bồi nguyên đan càng nhiều, công lực tăng trưởng tốc độ lại càng nhanh, mà bổ khí đan, chính là bổ sung tổn thất công lực cự linh đan. Đây là chiến đấu chém giết thiết yếu đan dược, nếu như song phương công lực đạo hạnh tương đương, vậy thì xem ai bổ khí đan nhiều hơn, ai công lực càng bền bỉ rồi. Đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, bất luận là loại nào cự linh đan, đó là càng nhiều càng tốt. Chu Quảng Văn nói ra, đây là ta bản thân nhận thức, không tệ, bất luận là loại nào cự linh đan. Tại trong thời gian ngắn hoặc là tại tương đối thấp cấp cảnh giới ở trong, cự linh đan là tốt đến không thể tốt hơn đồ vật, có thể thời gian ngắn gia tăng công lực, hoặc là lập tức bổ sung tổn thất sở hữu huyết khí. Nhưng, cái này không là một chuyện tốt tình. Chu Quảng Văn nghiêm túc nói ra, bất luận một loại nào đan dược, đều có độc. Đan dược có độc. Yến Thập Tam giật mình, nói như vậy, hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chu Quảng Văn nhẹ gật đầu, nói ra, cái gọi là, 7 phần dược, 3 phần độc. Vì cái gì nói cự linh đan có cửu chuyển? Nguyên nhân rất đơn giản, đan dược có tạp chất. Hoặc là nói, đan dược có chút bộ phận là không có hoàn toàn luyện hóa đến đạt đến cảnh, quản chi là nhỏ đến không thể tuy nhỏ bộ phận, cái này nhỏ nhất bộ phận thường là đan dược chất lượng vấn đề chỗ. Cự linh đan cửu chuyển lần càng cao, tạp chất càng ít, dược lực càng thuần túy. Cho nên, mỗi chuyển một lần đan dược, tự là luyện hóa mất trong đó nhỏ đến không thể tuy nhỏ tạp chất. Hoặc là đem đan dược nhỏ hơn rất nhỏ bộ phận luyện đến đạt đến cảnh. Bất luận là đan dược tạp chất, còn không có hoàn toàn luyện đến đạt đến cảnh, đều có độc tính, mặc dù nói, cái này độc tính cực kỳ nhỏ, ngươi phục dụng lúc hoàn toàn cảm thụ không đến, nhưng phục nhiều hơn, ngươi có thể cảm thụ đã nhận được. Hơn nữa, đan dược không chỉ là có tạp chất, hoặc là có rất nhỏ hơi địa phương không có luyện đến đạt đến cảnh, hơn nữa đan dược còn có hỏa độc. Cự linh đan nhất định phải hòa chủng đến luyện tạo, mỗi một chủng đan dược luyện hóa đều không có ly khai hỏa. Hỏa trùng luyện hóa, hỏa trùng ân cần săn sóc, đan dược tại trong lửa tạo ra, khiến cho đan dược ở trong chất chứa có hỏa độc. Chu Quảng Văn từ từ nói ra, bất luận là tạp chất, hay vẫn là hỏa độc hay hoặc là vật gì đó khác, ngươi phục dụng đan dược thời điểm, bởi vì chúng là rất nhỏ hơi tồn tại cường đại dược lực phía dưới, ngươi căn bản là cảm giác không thấy. Ngươi đan dược phục được càng nhiều, những có hại này đồ vật lại càng tích lũy càng nhiều. Chờ ngươi đạt tới cảnh giới nhất định chi về sau, ngươi tự sẽ từ từ phát hiện những tích lũy này xuống đồ vật, dược độc, hỏa độc. Những vật này hội một mực diện tích đất đai mệt mỏi tại ngươi đạo cơ, bên trong hoặc là địa phương khác. Đến đó một loại cảnh giới chi về sau, ngươi tự sẽ phát hiện, trước kia xem giống, như không đáng nói đến vấn đề sẽ trở thành vi ngươi càng tiến một bước bình cảnh. Nói đến đây, Chu Quảng Văn nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, bởi vì, đến đó một loại cảnh giới chi về sau, ngươi phải rửa ngươi đạo cơ, rèn luyện ngươi đạo hạnh, ở thời điểm này, ngươi phải bỏ mất những tích lũy này dược độc, hỏa độc. Những ngày này Trường Nguyệt Lâu tích lũy dược độc, hỏa độc muốn bỏ, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, như là kéo tơ đồng dạng. Cuối cùng nhất, nó sẽ trở thành vi ngươi con đường bên trên một đạo khó với vượt qua khảm. Ta trước kia, tự cao luyện đan chi thuật hơn người, cho nên, đem các loại linh đan coi như đồ ăn vặt, dốc sức liều mạng địa phục dụng đại lượng cự linh đan, hoàn toàn chính xác, cự linh đan chỗ tốt rõ ràng nhất vô cùng, cũng thành tựu ta một thân đạo hạnh, thành tiếng tăm lừng lẫy vãn vân song thánh một trong, nhưng là, đã đến ta như bây giờ cảnh giới, trước kia xem không có ý nghĩa bất kỳ một cái nào vấn đề nhỏ, lúc này đều trở thành một đạo ta khó với vượt qua đạo khảm. Cũng chính bởi vì như vậy, phía trước kỳ thời điểm, của ta đạo hạnh xa so tôn lão đầu tiến bộ được nhanh, nhưng là, đã đến nhân hoàng phạt mệnh thời điểm. Thiếu sót của ta cùng nhược điểm tự hoàn toàn bạo lộ ra rồi, tôn lão đầu căn cơ so với ta đầm, không giống bà mẹ nó phục dụng cự linh đan để thân cảnh giới, nhân hoàng phạt mệnh cảnh giới chi về sau, tôn lão đầu đạo hạnh là một ngày trăm thước, của ta đạo hạnh lại tựa như ốc sên đồng dạng đi về phía trước. Chu Quảng Văn là ý vị thâm trường nói. Nghe được Chu Quảng Văn những lời này, Yến Thập Tam cuối cùng đã minh bạch. Chu Quảng Văn nói ra, trừ phi ngươi cả đời không muốn đạt tới rất cao cảnh giới, nếu không, hay vẫn là tận lực thiếu phục dụng cự linh đan. Tu đạo, không có gì đường tắt, đi bất luận cái gì đường tắt cuối cùng cũng không khỏi từng bước một đầm trụ cột, đây mới là tu đạo căn bản. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ sư tổ. Yến Thập Tam nghiêm túc nói. Sắp chia tay thời điểm, Yến Thập Tam nghĩ đến một vấn đề, hỏi, sư tổ sự tình, đệ tử muốn hay không nói cho tông môn, hoặc là sư tỷ? Không cần, dù sao ta cái thanh này lão già khọm đều mất tích đã lâu như vậy, có thể hay không còn sống gặp bọn hắn đều hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Miễn cho về sau bọn hắn nghe được cái chết của ta nhanh chóng vừa muốn một lần nữa thương tâm một lần. Chu Quảng Văn phất phất tay, rất tiêu sái rời đi. Cao nhân tự là cao nhân, so bất luận kẻ nào đều muốn xem được khai, không có tiểu nhi nữ thái độ. Tiểu tử, lại để cho ở, đem ta Chu gia nhất mạch huyết thống truyền xuống, muốn nhiều cho chúng ta Chu gia nhất mạch nhiều sinh mấy cái béo tiểu tử. Cuối cùng, cái này một phiến thiên địa phương xa truyền đến Chu Quảng Văn thanh âm, nghe nói như thế. Lại để cho đang muốn ly khai Yến Thập Tam đánh nữa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình chết đuối. Làm đã hơn nửa ngày, người ta là đem mình coi như là ngựa giống, cho Chu gia nối dõi tông đường. Cái này lại để cho Yến Thập Tam thập phần vô lực, như vậy sư tổ đích thật là so với ai khác đều không đáng tin cậy. Yến Thập Tam đã đi ra cái này phiến thiên địa, lại về tới Thiên Luân. Lúc này, tất cả mọi người vội vàng đoạt bảo, không có bất kỳ người tại Thiên Luân phụ cận. Yến Thập Tam lần nữa tiến vào thất núi. Chỉ thấy thất trên núi 72 thất đã mở ra hơn phân nửa vỏ thất, từng kiện kinh thế bảo vật bị lấy ra. Thất núi là một mảnh bận rộn, cũng là một mảnh vui mừng, một mảnh hưng phấn, như vậy hào khí lây lấy ở đây mỗi người. Lúc này, tất cả mọi người tâm thần, đều bị cái kia từng kiện kinh thế bảo vật hấp dẫn ở, ai còn sẽ đi chú ý Yến Thập Tam như vậy một tiểu nhân vật. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Thập Tam cảm giác đứng ở thất sơn dã không có ý gì, tự vô thanh vô tức rời đi. Ra di tích, trở lại tông môn, Yến Thập Tam trở lại Linh Dực Sơn. Vãn Vân Tông hào khí hay vẫn là như vậy kéo căng, bất luận là cảnh giới hay vẫn là phòng ngự đều không có nửa điểm thư giãn. Bất quá, tông môn cũng nhận được tin tức, cố thủ tông môn đệ tử đều nhiễm lên sắc mặt vui mừng. Mọi người đều biết, lúc này đây bọn hắn Vãn Vân Tông thu hoạch cực lớn. Yến Thập Tam sau khi trở về, đệ nhất kiện việc cần phải làm tựu là mở ra cổ hộp, mở ra cái này một phương cổ hộp phương pháp cùng trước kia đồng dạng, mở ra cổ hộp chi về sau. Bên trong quả thật là tứ đại địa bí một trong mắt ưng. Yến Thập Tam vui mừng vô cùng, cái lúc này, Yến Thập Tam đem chỗ có chuyện điều trước để qua một bên, trước tu luyện khởi mắt ưng cổ bí rồi. Bởi vì Yến Thập Tam tính